Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 115. Góc truyện audio.com. Chương 115. Cái gọi là công bằng. Dương Tịnh hoàn toàn không nhận thức được rằng mình đang gặp nguy hiểm. Vì cô ta không biết rằng đằng sau Đường Ninh có một ma vương cuồng bảo vệ vợ. Thực ra, cô ta có chút đồng cảm với Đường Ninh vì cô ta cảm thấy các phương pháp và thủ đoạn mà Đường Ninh dùng để thăng tiến đều không thua kém gì cô ta. Cho nên cô ta còn có một sự khinh thường Đường Ninh. Cũng như cô ta luôn chán ghét chính bản thân mình. Cô ta cho rằng chẳng qua là lòng dạ Đường Ninh quá thâm sâu. Thủ đoạn quá cao. Vì vậy cô ta không cảm thấy đáng tiếc khi để mắt Đường Ninh. Buổi trình diễn của Royalty đã sắp bắt đầu nhưng một số người mẫu vẫn đang phải điều chỉnh lại nhiều thứ vì trang phục và cách trang điểm không phù hợp. Đường Ninh chỉ đi khai màn nên cô chỉ có một bộ trang phục. Không cần phải giống những người mẫu khác. Đi xuống vẫn phải mặc những bộ khác. Dương Tịnh đưa người mới đến học hỏi. Nhưng cho dù thỉnh thoảng đối mặt với Đường Ninh thì từ đầu đến cuối cô ta vẫn chỉ giữ một suy nghĩ. Đó là cho dù cô có chuyên nghiệp, mạnh hơn nữa, người của cô ta phải đến học tập nhưng cô vẫn không thể vào được tranh điền. Cô vẫn không thể tiếp cận với những tài nguyên tốt nhất. Cô vẫn mãi là một người mẫu hết thời không tiền lên được. Chẳng phải B mà cũng chẳng phải AI. Đường Ninh, tại sao Dương Tịnh lại nắm lấy em sống chết không chịu buông vậy? Chỉ vì em đoạt phần diễn mở màn của người mẫu của cô ta ở Pháp sao? Sao cô ta lại đáng ghét như vậy chứ? Chị Long hận không thể chọc mù đôi mắt kiêu căng ngạo mạn của Dương Tịnh. Rốt cuộc cô ta lấy ở đâu ra tự tin có thể áp đảo em vậy? Chờ đến khi em và Tranh Điền tuyên bố ký hợp đồng. Để xem cô ta còn kiêu căng và ngạo mạn như thế nào. Nếu đã biết lúc đó là cơ hội dỡ oãm lên cô ta thì bây giờ chị còn tức giận làm gì? Cứ để cho cô ta đắc ý đi. Đường Ninh không để tâm. Tuy rằng cấp bậc của Dương Tịnh quả thực rất cao. Nhưng, cô ta quá tự phụ. Loại người này sẽ rất dễ dàng để lộ khuyết điểm của mình. Hừ, chị Long khít mũi, thu ánh mắt lại. Sau đó khen Đường Ninh. Đêm nay em thật sự rất đẹp. Trên thực tế, lúc này quả thực Đường Ninh rất sung sức. Nhưng, đừng quên, vẫn còn có một người mẫu hạng A, Tần Lộ. Mãi đến sát giờ cô ta mới thong dong đi đến, mà người chú từng giúp cô ta đoạt nhiều giải diễn viên lớn. Giám đốc chương trình vừa nhìn thấy đã lập tức nghênh đón. Giọng điệu vô cùng cung kính. Anh Vân, không ngờ lại thấy anh tới đây. Thật là thất lễ, anh khách khí rồi. Hôm nay tôi đến đây là vì cháu gái của tôi. Với vị trí của Lộ Lộ nhà chúng tôi thì tại sao con bé lại không phải là người khai mạc chương trình? Có lẽ đối phương đã nghe nói đến chuyện Đường Ninh không cấp bậc. Cho nên, cũng mang theo hỗ trợ tới. Đương nhiên theo thân phận của Tần Lộ, làm như vậy, cũng là điều dễ hiểu. Cái này, giám đốc chương trình nhìn Đường Ninh, có chút khó xử. Đây không phải là sự thiếu công bằng của các người sao? Anh Vân sao lại nói vậy? Lộ Lộ của chúng ta không phải đi lúc cuối chương trình sao? Đó chính là mà trình diễn áp chót. Cháu muốn đi mở màn. Tần Lộ quấn lấy chú mình làm nũng. Vì cô ta ghét những người mẫu không cấp bậc kia. Vậy thì, tôi sẽ đi điều chỉnh một chút. Giám đốc chương trình trưng cầu ý kiến của hai người. Bất kể việc mở hay kết màn thì tôi đều không muốn nhìn thấy bất kỳ người mẫu cấp thấp nào cả. Đây là giới hạn của chúng tôi. Ý của bên kia rất rõ ràng. Hóa ra là không muốn Đường Ninh ở trên sân khấu. Tất cả mọi người vui mừng nhìn Đường Ninh. Vừa rồi không phải cô rất tự cao tự đại sao? Kết quả là gì? Bây giờ thậm chí còn không có cơ hội được đứng trên sân khấu. Trong số đó, người hạnh phúc nhất là Dương Tịnh. Cô ta khoanh tay hừ to một tiếng. Đường Ninh, cô cho rằng cô không có chỗ dựa thì có thể hòa nhập trong giới này sao? Giám đốc chương trình bắt lực. Không biết rằng Đường Ninh thực sự là một người mẫu đã ký hợp đồng với Tranh Điền. Nghĩ Lan Hề muốn đẩy Đường Ninh lên vì tình nghĩa. Tuy nhiên, nếu Lan Hề có thể bàn giao thì anh ta nguyện đắc tội Lan Hề. Dù sao Đường Ninh cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Không cần quá để ý như vậy. Vì vậy, anh ta nghĩ đi nghĩ lại. Đi đến trước mặt Đường Ninh. Nói với Đường Ninh. Đường Ninh, thật ra tôi cũng vì muốn giúp đỡ bạn bè thôi. Mong cô tha thứ cho tôi. Các người tấu hài như vậy vui lắm sao? Chị Long tức giận đến mức đứng ngăn trước mặt Đường Ninh. Chất vấn đối phương. Giám đốc chương trình có chút áy náy. Anh ta đã chuẩn bị kỹ hơn cho việc Đường Ninh mất bình tĩnh. Nhưng, khuôn mặt của Đường Ninh lại bình thản vô cùng. Không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ níu lấy chị Long để nhắc nhở cô ấy đừng bốc đồng. Còn mình thì nhẹ nhàng đáp. Tôi cũng đã đến đây và ngồi ở đây rồi. Trang điểm cũng đã xong. Chỉ đợi lên sân khấu. Nếu tôi đi thì anh sẽ lại phải tìm người mẫu khác. Như vậy cũng rất phiền phức. Tôi không đi mở màn và chung kết nữa. Như vậy đã được chưa? Giám đốc chương trình ngạc nhiên. Chợt trong lòng tràn đầy cảm kích. Vào lúc này, anh ta suýt nữa quỳ gối vì suy nghĩ sâu sắc của Đường Ninh. Được, Đường Ninh, cảm ơn cô. Thực sự cảm ơn cô. Không ai có thể ngờ rằng. Đường Ninh sẵn sàng bỏ màn diễn mở màn. Nhục nhã như vậy vẫn có thể ngồi đây không thay đổi sắc mặt tiếp tục trang điểm. Trên thực tế, trong lúc Đường Ninh đang nói, chị Long đã đi ra ngoài trả lời điện thoại. Đương nhiên là để báo cáo với boss lớn. Mạc Đình biết chuyện đã xảy ra ở hậu trường. Lập tức thấp giọng ra lệnh cho Lục Triệt. Tần Lộ và chú của cô ta đang hân hoan tận hưởng sự ca ngợi của mọi người. Tất cả người mẫu đều vui mừng vì Tần Lộ giật buổi diễn mở màn từ Đường Ninh. Dương Tịnh thì càng không cần nói. Khóe miệng gần như nhếch lên đến ngang mũi. Vào lúc này, một bóng dáng đẹp trai đột nhiên bước vào hậu trường. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ của Lục Triệt. Tuy rất nhiều người không biết anh ta, nhưng người gọi là diễn viên gạo cội, không thể không biết anh ta. Lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi. Đi tới trước mặt Lục Triệt chào hỏi. Trợ lý Lục, đã lâu không gặp. Lục Triệt nhìn đối phương một cái. Chỉ gật đầu ra hiểu. Ngay cả nói chuyện cũng lười. Chỉ tìm kiếm bóng dáng của Đường Ninh khắp nơi. Cuối cùng nhìn thấy vị trí của Đường Ninh. Anh ấy lập tức đi tới bên cạnh cô. Cung kính cúi đầu chào cô. Cô Đường, Tổng Giám Đốc biết cô đang ở gần đây nên muốn hỏi cô buổi tối có rảnh không để cùng ra ngoài ăn tối. Mặc dù diễn viên gạo cội không thể nghe thấy những gì Lục Triệt đang nói bên tai Đường Ninh. Nhưng, có thể khiến một người như Lục Triệt phục tùng như vậy thì có thể thấy Đường Ninh không hề tầm thường. Cũng có thể, liên quan đến Tổng Giám Đốc Mạc Đình của Hải Thụy. Đương nhiên Đường Ninh biết Lục Triệt cố ý là Mạc Đình phái đến giải vây cho cô. Nên cô cũng không nhăn nhó. Trực tiếp cười với Lục Triệt. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Đó là vinh hạnh của tôi. Lục Triệt không nói nhiều. Anh nở một nụ cười rồi quay người rời đi. Sau đó có một giọng nói run rẩy phát ra từ phía sau. Vừa rồi, người đàn ông đó chắc không phải là trợ lý đặc biệt của công ty giải trí Hải Thụy đấy chứ. Vậy thì Đường Ninh, cách Trương.